Chương 2. 496 như cá gặp nước. Lúc này, trăm dặm Ngô từ trong nước chui cái đầu đi ra, kinh ngạc nhìn qua bờ bên trên biểu tình cổ quái cả đám. Các ngươi hô to gọi nhỏ làm gì, tranh thủ thời gian xuống á, bầy ong đến rồi chúng người không lời nhìn qua lòng này đại gia hỏa. Tại huyền thú trong rừng rậm cũng dám như thế lô mãng, tuy tiện một cái không mỏ ra sâu cạn đầm nước liền dám qua loa nhảy. Vị này nam trăm dặm tứ điện hạ cũng thật là tự mang đậu bị thuộc tính. Vận khí tựa hồ cũng không tệ, tuy tiện nhảy một cái liền để hắn đã tìm đúng địa phương. Nơi đây ứng chính là 10 năm vừa mở huyền thú rừng rậm bí cảnh cửa vào. Thiểm điện. Có thuộc hạ. Các ngươi mau chóng rời đi, hồi căn cứ chờ ta. Tiêu Mục phân phó một tiếng, đối xử thiểm điện bọn người lĩnh mệnh về sau, lập tức liền quay người, cùng Trịnh Tiểu Lục bọn người chạy như bay đến bên đầm nước. Hai người nhìn chăm chú một chút, trực tiếp hướng trong đầm nước nhảy lên. Tiêu Mục đầu tiên là bị lạnh lẽo đầm nước kích thích toàn thân giật mình, sau đó lại phát giác trong cơ thể tự động bao vây lên một tia ấm áp, nháy mắt liền bao trùm tứ chi của nàng Bách Hải, lại có thể làm cho nàng ở trong nước thỏa thích mở rộng ra thân thể. Ách hẳn là đây chính là lĩnh ngộ thủy linh lực lượng về sau, trời sinh cùng bất luận cái gì nước đều có không có gì sánh kịp lực tương tác. Kiểu Mục chỉ cảm thấy tay chân huy động đều phi thường dễ dàng, cả người trong nước lật đi lật lại muốn làm sao động liền như thế nào động, rất thư thái. Trịnh Tiểu Lục vào nước về sau, cho toàn thân mình kèm theo một cái lồng phòng ngự, lúc này nhìn về phía bên người cô nương, thần sắc cũng không khỏi liền giật mình. Tiểu cô nương một bộ như cá gặp nước bộ dáng, cả người tựa như là cùng nơi đây đầm nước hòa làm một thể, hô hấp phi thường nhu hòa chậm chạp, gần như biến mất. Không cần kèm theo lồng phòng ngự, nàng liền có thể thỏa thích trong nước xuyên tới xuyên lui, dạng như vậy cu nở dê quá đẹp đi. Tiểu Mục đi đầu hướng về đầm nước phía dưới lặn xuống. Cùng ở sau lưng nàng một đám người, tất cả đều chặt chẽ ngậm miệng, ngẫu nhiên mở mắt ra bên trong, nhìn qua nàng lộ ra một chút không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Tiểu cô nương trong nước liền cùng con cá, này trùng trùng thủy áp tựa như là đối với nàng hào không đề phòng, toàn bộ để tùy, muốn sôi trào như thế nào liền sôi trào như thế nào. Hai chân của nàng phảng phất đã hóa thân thành đuôi cá, nhẹ nhàng bãi động, tròn sáng ánh mắt, ở trong nước không hề khó khăn mở to, chính mình cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Nguyên lai dung nhập thủy linh sau, xuất nhập thủy vực, lại như con cá linh động không lao lực. Đây cũng quá được chưa, đối diện một mảnh sắc thái lộng lẫy con cá nhỏ bơi tới, vờn quanh tại bên người nàng bãi động đuôi cá lung la lung lay một hồi, vây quanh nàng bơi rất lâu, lúc này mới vui mừng lục tục ngao ngoe tán đi. Trịnh Tiểu Lục bọn người ở tại đằng sau đi theo, mắt đều nhìn thẳng. Đậu Phượng Trì nếu là có thể mở miệng nói chuyện, nàng lúc này nhất định phải không nín được tiến lên níu lấy Tiểu Mục hỏi một chút. Như thế nào hấp dẫn bầy cá mảnh này trong đầm nước sống dưới nước thực vật đều rất hoàn mỹ, vờ ơ y ma không có chút nào biến dị dấu hiệu. Bọn họ một đường đi qua huyền thú rừng rậm lúc, đều hoặc nhiều hoặc ít gặp được vài cọng biến dị thực vật. Huyền thú rừng rậm so với địa phương khác tới nói, biến dị trình độ đã coi là phi thường chậm chạp. Nhưng mà đầm nước này, nhưng là chưa từng chút nào biến dị, nửa cơ trong sổ tờ đến cực điểm. Như thế một mảnh nguồn nước, nếu là bị phía sau tổ chức cho tùy ý phá hủy, Tiểu Mục đều cảm giác đau lòng. Nếu có thể đem nó thu vào đảo nguyên tinh liền tốt, Tiểu Mục y nghi ha ho hủy hệ nở qua loa suy tư. Trước mắt đống nhiên xuất hiện một vòng sáng ngời. Rõ ràng là đến cùng, bí cảnh lối vào liền ở chỗ này. Tiểu Mục bãi động hai chân, liền hướng về kia vòng sáng ngời bơi đi.